Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Vòng Ác Đeo Bám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào đầu những năm 2020, tôi theo gia đình từ Nam Định ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Sau khi mua ngôi nhà 3 tầng nằm trong một con ngõ nhỏ thuộc quận Cầu Giấy, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Sau hơn một tuần lao đầu vào những bài quảng cáo tìm việc, cuối cùng tôi cũng xin được vào làm bảo vệ trong một tòa nhà tại quận Tây Hồ. Công việc không quá nặng nhọc nhưng áp lực rất lớn. Thời gian làm việc dài, áp lực công việc lớn. Thêm vào đó là thường xuyên phải làm ca đêm, làm cho sức khỏe của tôi tụt dốc không phanh. Cũng kể từ đây, những dấu hiệu tâm linh luôn xảy đến với tôi một cách khó có thể lý giải. Hiện tượng bóng đè với khoa học thì đó là do cơ thể mệt mỏi. Nhưng đối với một người tin vào tâm linh như tôi, thì nó không phải là do cơ thể mệt mỏi, mà là tôi đang bị một thế lực vô hình tìm đến mỗi đêm. Bố mẹ và em gái của tôi thường xuyên vắng nhà. Công việc của bố mẹ hay phải đi tỉnh. Em gái tôi thì làm tiếp viên hàng không, nên thời gian chủ yếu của con nhỏ là ở trên trời nhiều hơn mặt đất. Những lúc con nhỏ ở nhà, phần nhiều thời gian đều dành cho việc ngủ. Nhưng ngày hôm đó việc lạ dùng diễn ra trong lúc con bé đang ngủ. Tôi đang nằm trong phòng của mình, nhưng lúc này tôi đang thức chứ chưa ngủ được. Mặc dù mới đêm qua còn thức trắng xuyên suốt ca làm việc, hàng loạt tiếng động lạ phát ra bên trong phòng ngủ của con bé. Tôi ngồi dậy im lặng lắng tai nghe thật kỹ những tiếng động bất thường. Bắt đầu tiếng động nhỏ và ngắt quãng, rồi nghe rõ và tiết tấu nhanh hơn. Tiếng động tôi đã nói nghe giống như là tiếng chân người đang lấy lực thật mạnh mà đạp vào bức tường vậy. Tôi rời khỏi giường đi sang phòng con bé, nhưng cửa phòng đang được chốt trong, không mở cửa phòng để vào trong được. Tôi liền đưa tay lên đập cửa, đập liền mấy lần con nhỏ mở cửa ra. Có chuyện gì vậy anh? Không trả lời con bé, tôi đi thật nhanh vào bên trong, đứng nhìn khắp gian phòng của con nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, bởi từ khi con bé qua tuổi dậy thì bố mẹ và tôi không bao giờ đột ngột kiểm tra phòng của con bé. Anh đang làm gì trong phòng của em vậy? Không có gì đâu, vừa rồi anh nghe thấy có tiếng động gì đó trong phòng của mày, cho nên anh qua xem thôi. Con bé đẩy tôi ra khỏi phòng. Anh đừng có vớ vẩn vậy, chẳng có tiếng động gì trong phòng em cả. Đêm nay em có chuyến bay lúc 11:45, đừng làm phiền giấc ngủ của em vậy chứ. Con bé nói rồi đóng cửa phòng lại. Tôi trở về phòng của mình. Nằm trên giường, tôi không còn nghe thấy những tiếng động ban nãy, cho nên phần nào nghĩ rằng có thể tôi nghe nhầm. Tiếng động đó không phải là phát ra từ phòng ngủ của em gái tôi, mà là ở ngôi nhà bên cạnh, nơi có một cậu nhóc sinh viên năm 2 đang thuê ở. Nhắc đến cậu sinh viên đó, tôi lại thấy cậu ta thật lạ. Ngoài giờ cậu ta đi học thì chưa một lần tôi thấy cậu ra khỏi nhà. Có một lần đi làm về, tôi bắt gặp cậu đứng nhìn Yến, em gái tôi, bằng một ánh mắt thật lạ. Là ánh mắt đó không giống như cậu ta thích em gái tôi, hay đại loại giống như bảo ánh mắt của đám đàn ông ngoài xã hội kia khi nhìn thấy con bé trong bộ đồng phục tiếp viên tôn từng đường cong cuốn hút. Cảm giác của tôi về cậu ta lần đó làm tôi luôn phải đề phòng cậu ta, như thể tôi sợ cậu ta sẽ làm hại em gái cậu mình vậy. Tôi nằm trên giường suy nghĩ mông lung toàn những chuyện vớ vẩn một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy, bên ngoài ô cửa sổ đã tối. Trong phòng lúc này tối đen như mực. Chợt tôi giật nảy người khi thấy một bóng đèn đứng ở góc phòng. Đáng sợ hơn đó là chỉ cái đầu của tôi lúc này hoạt động được, còn toàn thân của tôi mất hết cảm giác. Đôi mắt như thể muốn lòi ra ngoài khi tôi thấy bóng đen kia đang chuyển động. Bóng đen có hình hài con người nhưng lại có thể bò trên tường không khác gì một con thạch sùng. Bóng đen đó thoăn thoắt bò trên tường rồi tiến đến vị trí chính giữa của trần nhà. Toàn thân của tôi ngoài cái đầu ra thì chẳng thể cử động được. Tôi đang nghĩ chuyện quái quỷ gì sẽ đến với mình vậy thì bất ngờ bóng đen kia từ trần nhà đáp xuống người của tôi. Qua kinh hãi, tôi thét lên một tiếng, nhưng mà cổ họng như mắc nghẹn gì đó. Và rồi một bàn tay gầy guộc với những chiếc móng tay đen dài và dài ngoẵng, nhọn hoắt đặt trên mặt của tôi. Bàn tay đó dính một thứ nước gì nhầy nhầy hôi thối đến muốn ói mửa. Gương mặt của tôi bắt đầu bị bàn tay ghê tởm kia ấn xuống. Cũng may mà tôi nằm trên giường nên bị ấn xuống cũng không đến mức mất mạng. Chứ mà ở mặt đường bê tông ngay sàn nhà thì với sức ấn này của bàn tay ma quái kia thì có thể mặt tôi đã bị biến dạng mất rồi. Không chỉ có bàn tay, bóng đen này rất nặng. Đây là do trí não của tôi còn hoạt động cho nên nhận được tín hiệu từ các dây thần kinh. Với sức nặng này thì chắc hẳn là một người phụ nữ. Tôi nghĩ vậy vì bàn tay đang ấn mạnh nơi mặt của tôi, chẳng phải bàn tay của một người phụ nữ sao? Rồi bên tai của tôi bấy giờ vang lên một giọng nói: Tùng ơi, Tùng. Bóng đen đang ngồi trên người biết tên của tôi sao? Tôi muốn đáp lại tiếng gọi đó, nhưng đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, bóng đen kia vụt biến mất. Toàn thân của tôi lúc bấy giờ mới có thể cử động trở lại. Tôi ngồi bật dậy, gương mặt ướt sũng mồ hôi, tim tôi đập thình thịch. Vẫn còn chưa hết sợ, tôi lao mình rời khỏi giường. Việc đầu tiên tôi muốn làm khi cơ thể có thể cử động bình thường không phải là nhận cuộc gọi đang không ngừng đổ chuông kia, mà là bật đèn. Sau khi xảy ra sự việc quái dị kia, tôi chợt thấy sợ bóng tối. Đèn trong phòng được bật sáng, tôi đảo mắt nhìn một lượt và không thấy bóng đen kia đâu. Đặt bàn tay lên gương mặt ướt sũng mồ hôi của mình, tôi thở hắt ra tự hỏi: chuyện quái quỷ gì diễn ra với mình như vậy? Lúc này tôi mới cầm điện thoại đưa lên tai nghe. Tùng à, mày đang làm gì vậy? Người đặt câu hỏi cho tôi trong điện thoại là thằng bạn đồng hương. Nó tên là Bách và lên thành phố làm việc trước tôi 2 năm. Lần mới lên đây tôi cứ gọi cho nó nhưng không lần nào nó nghe máy. Không hiểu hôm nay ăn phải thứ gì mà lại nhớ và gọi điện cho tôi. Nhưng cũng phải cảm ơn nó. Nếu nó không gọi điện thì tôi bây giờ vẫn còn đang bị bóng đen kia đè cho không ngóc đầu lên được. Tôi đưa tay còn lại quệt mồ hôi trên trán rồi hỏi: tao gọi cho mày lần nào cũng không được. Hôm nay mày nhớ đến thằng bạn như tao rồi à? Xin lỗi nha, tao bận quá nên không có nghe được. Công việc của tao mỗi ngày có tới hàng chục, thậm chí hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Với lại tao chưa lưu số của mày, cho nên mày gọi tới tao cứ nghĩ là người lạ. Tôi ngồi xuống ghế, trước mặt là bộ máy tính để bàn, nhưng không hiểu là tôi bật lên lúc nào, giờ đây vẫn còn hoạt động. Tạm thời bỏ qua hiện tượng lạ với bộ máy tính để bàn, tôi hỏi Bách: gọi tao có việc gì không? Ngày mai tao được nghỉ, mày rảnh không? Tao với mày gặp nhau làm chầu bia nhé. Từ lần gia đình mày đến đây, bây giờ tao mới có cơ hội gặp, đừng từ chối. Tôi nhớ ngày mai cũng trùng hợp là ngày nghỉ cho nên tôi đồng ý. Thế là ngày hay tối? Tối đi, địa điểm là nhà tao nhé. Xong tao gửi địa chỉ cho, mai mày đặt taxi đến nhà tao, tao trả tiền cho. Không cần đâu, tao đâu nghèo đến mức có tiền xe mà không trả được. Tao tỏ thành ý thôi mà, đâu có gì khác. Tao có hiểu nhầm nhá. Thôi không phiền nữa, mai 8 giờ có mặt tại nhà tao. Ờ, nhớ rồi. Tôi vừa tắt máy thì nhỏ em gái gọi điện, giọng con bé có chút khó chịu. Anh buồn dưa lê với ai mà em gọi cứ máy báo bận mãi thế? Thằng bạn nó gọi. Mà con này, mày không ở nhà nghỉ ngơi đêm bay đi còn đi đâu đấy? Em có việc sang nhà chị đồng nghiệp. Em ở bên nhà chị ấy rồi đêm cùng lên sân bay. Em gọi về bảo anh, đồ ăn em để trong tủ lạnh, anh đói từ lấy ra hâm nóng nhá. Em tắt máy đây. Tôi chưa kịp dặn thêm thì Yến đã tắt máy. Con nhỏ lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi. Tôi quăng chiếc điện thoại xuống giường, lúc này mới đứng nhìn bộ máy tính để bàn của mình mà thầm nghĩ. Quái thật, mình bật máy tính lúc nào mà mình không nhớ. Tắt máy tính tôi rời phòng ngủ đi ra ngoài. Do vẫn còn chưa hết sợ sự việc bóng đen kia để ban nãy, nhà có bao nhiêu bóng đèn tôi bật lên hết. Khi bóng đèn cuối cùng trong nhà được bật sáng, lúc này tôi mới đỡ sợ và tim cũng không còn đập nhanh. Bóng đen vừa nãy là sao? Đó đâu phải là mình đang nằm mơ. Rốt cuộc thứ quái quỷ gì xuất hiện trong phòng của mình vậy chứ? Tôi nghĩ rồi lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ ma quỷ ra khỏi đầu của mình. Đúng vậy, tôi đang có ý nghĩ rằng bóng đen kia xuất hiện trong phòng tôi là ma quỷ. Và tôi đang cố gắng giúp bản thân xua đuổi đi thứ suy nghĩ ma quái đó ra khỏi đầu. Đến mở tủ lạnh tôi nhìn một lượt khá hài lòng. Con nhỏ Yến này tuy tính cách không giống ai, thế nhưng bù lại nó rất chu đáo. Có thể là nghề tiếp viên hàng không rèn nên một con người giống con bé hiện tại. Tôi thầm nghĩ thằng đàn ông nào cưới được con bé làm vợ thì hạnh phúc quá rồi. mang vài món trong tủ lạnh ra ngoài. Trong lúc ăn, tôi bật tivi và xem bộ phim truyền hình dài tập, mà cũng chẳng cần quan tâm là bao nhiêu tập nữa, miễn là có âm thanh phát ra từ tivi là được. Tiếng tivi giúp căn nhà trở nên đỡ yên tĩnh hơn. Tôi sợ sự yên tĩnh đến giận người. Có tiếng chuông cửa trong lúc tôi đang ăn, đành bắt đũa xuống bàn đi tới mở cửa xem là ai. Đứng trước mặt tôi là cậu sinh viên nhà bên cạnh, gương mặt cậu ta nhợt nhạt không khác gì một người bệnh. Tôi chưa kịp mở miệng, cậu ta đã chào rồi đưa một cái túi đến trước mặt của tôi. Em có chút quà quê mà em gửi lên hôm nay, em mang sang làm quà cho gia đình, anh nhận cho em vui nhé. Nói thật là từ sau vụ ánh mắt của cậu ta nhìn nhỏ em gái, tôi không có thiện cảm với cậu ấy. Thế nhưng mà lúc này cậu ta xuất hiện trước mặt của tôi với một thái độ phải nói là 9 điểm. Tôi chợt nghĩ có khi nào tôi hiểu nhầm cậu ta. Bởi nói cho cùng thì cậu ta chưa một lần tiếp xúc với con bé. Tôi nhận túi quà rồi bước lùi lại mời cậu ta vào nhà. Lúc cậu ta ngồi xuống ghế tôi hỏi, cậu uống được bia không? Nếu uống được thì uống cùng tôi vài lon. Em cảm ơn, em không uống được. Anh cứ chăm xin cốc nước lọc là được rồi. Tôi gật đầu và trong mở tủ lạnh lấy bia cho mình và lấy cho cậu ta cốc nước lọc. Của cậu đây, cậu sống một mình ở thành phố này hả? Vừa học vừa làm hay chỉ là học thôi? Nhân tiện cậu ta ngồi đây, tôi liền dò hỏi về cuộc sống của cậu ta. Cậu ta bấy giờ uống nước rồi trả lời, em sống có một mình, bố em mất lâu rồi, mẹ em đang sống ở nước ngoài cùng chị gái. Em ngoài việc học ra còn làm thêm ở nhà. Tôi thoáng bất ngờ, làm thêm tại nhà, vậy chắc là công việc trên mạng, chắc hẳn là thu nhập một tháng cũng sẽ cao. Không biết là trùng hợp hay cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta đáp, công việc của em làm trên máy tính nhưng mà thu nhập không được cao, chỉ đủ đóng học phí và tiền nhà thôi, dư ra được một ít chỉ đủ tiêu cầm chừng thôi anh à. Chưa hỏi mà đã tự khai, tôi thật có chút bất ngờ trước cậu sinh viên này. Đó, cái như thế thì tôi nào có ghét cậu ta cho được. Tôi cũng thẳng thắn nói về việc lần đó thì cậu ta nhìn em gái của tôi, có thể nói là bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu sinh viên nghe xong thì bảo, thật ra ngoài việc mang quà sang, hôm nay em sang đây cũng là việc lần đó. Cậu nói đi, lần đó cậu nhìn thấy gì mà ánh mắt của cậu lúc đó lạ quá vậy? Em nói thật không biết anh tin không, nhưng em suy nghĩ mãi hôm nay mới có lý do sang đây gặp anh. Ngày hôm đó không như anh nghĩ đâu, em thấy một người theo sau em gái của anh. Người đàn bà đó rất lạ, em nghĩ bà ta là ma chứ không phải là người. Cậu nói thật hả? Vâng ạ, em nghĩ em gái của anh đã đưa về nhà một cái vong. Cái vong đó em sợ là ma quỷ, chứ không phải là một vong bình thường đâu. Cậu sinh viên kia nói làm tôi thêm phần bất an. Sau khi bị cái bóng đen dọa cho một phen khiếp vía, giờ lại thêm việc cậu ta nói nhỏ em gái của tôi đưa một quỷ về nhà. Thế sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của tôi, cậu sinh viên kia lại nói, em nghĩ anh nên tìm thầy xem cho, chứ để lâu như vậy không tốt đâu anh ạ. Tôi gật đầu mặc dù vẫn chưa tin lời nói của cậu ta, nhưng nói không tin không phải, bị bóng đen hôm nay chắc chắn có liên quan tới cái vong, hay nói đúng hơn là con quỷ mà cậu sinh viên kia nói. Sau buổi nói chuyện tôi biết cậu ta sinh viên tên là Khoa, hiện đang học trường kinh tế quốc dân. Ngoài việc cậu ta làm sinh viên, có một công việc làm online tại nhà. Tôi còn biết thêm cậu ta có một khả năng đặc biệt, đó là có thể nhìn thấy được người âm. Trước khi Khoa ra về, cậu ta có đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ của một ngôi nhà nằm tận ngoại thành. Cậu ta bảo, nếu anh chưa biết phải tìm đâu thì đây, em có ghi địa chỉ vào trong giấy, anh cứ tìm đến đó. Ông thầy này cao tay lắm, không những thế còn rất nhiệt tình giúp đỡ, không đòi hỏi quá nhiều tiền đâu anh ạ. Tôi gật đầu cảm ơn. Từ việc không có thiện cảm với Khoa, này tôi đã thay đổi cách nhìn về cậu sinh viên này. Tôi cất cẩn thận mảnh giấy có ghi địa chỉ nơi ở của ông thầy Pháp do Khoa giới thiệu vào trong ví, rồi ngồi xuống bàn ăn tiếp tục. Từ đó tôi đi làm ca đêm cuối cùng của tuần vì mai là ngày nghỉ. Bắt đầu ca làm việc đêm nay, trong đầu của tôi luôn bị ám ảnh bởi bóng đen xuất hiện trong phòng ngủ. Có khi nào cái vong mà Khoa nhìn thấy theo sau nhỏ em gái của tôi ngày hôm đó chính là bóng đen tôi gặp phải trong phòng? Câu hỏi về bóng đen bí ẩn cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi, khiến tôi thiếu đi sự tập trung. Bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh vào vai phải của tôi. Cậu không sao chứ à? Ủa mày sao mà đêm nay nhìn cậu mệt mỏi quá vậy? Thế quay lại thì nhận ra người hỏi tôi đó là anh Cường, đội trưởng của đội bảo vệ tòa nhà. Dạ em không sao anh. Không sao cái gì? Tôi để ý thấy cậu đêm nay rất lạ đó. Từ lúc bắt đầu cả làm việc cho đến bây giờ, sợ cậu mệt mà ngài không nói, cho nên tôi phải ra tận đây để xem cậu thế nào. Em cảm ơn anh. Mà anh Cường này, em có một chuyện muốn thỉnh giáo anh. Anh Cường mở to mắt nhìn tôi, như thể hiểu được câu hỏi tôi sắp đặt cho anh là một việc quan trọng. Anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh bút bảo vệ rồi chỉ tay sang cái ghế bên cạnh. Sao? Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như đêm nay. Mà tôi nhớ như là cậu chưa hỏi tôi lần nào kể từ ngày vào đây làm việc nhỉ? Dạ. Vậy cậu hỏi đi. Tôi bắt đầu đem toàn bộ sự lạ ở nhà vì bóng đen của tôi cho là một thực thể tâm linh kể cho anh Cường nghe. Anh Cường nghe xong thì bấy giờ liền bảo: vậy là cậu bị bóng đè rồi. Công việc dạo này làm cậu mệt mỏi lắm phải không? Bóng đè là sao anh? Mà nó có liên quan gì đến công việc cũng như thể trạng sức khỏe? Anh nói rõ hơn được không? Ý là cậu làm việc căng thẳng dẫn đến sức khỏe bị giảm sút, cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, hiện tượng bóng đè sẽ xuất hiện. Nó chính là trường hợp của cậu đang gặp phải. Khoa học phân tích về bóng đè thì như thế, nhưng về tâm linh thì... Thì sao anh à? Thì lại cho rằng đó là một linh hồn xuất hiện và đeo bám cậu gây ra. Lúc cơ thể cũng như tinh thần của cậu yếu nhất, linh hồn đó sẽ hiện ra và đàn áp cậu, làm cậu rơi vào trạng thái sợ hãi, dẫn đến tinh thần hoàn toàn bị suy sụp. Sức khỏe thì ngày càng yếu đi. Thế lúc đó linh hồn kia sẽ chiếm thể xác của cậu và làm những việc mà cậu không thể nào nhận thức được. Tôi bấy giờ tròn xoe mắt. Nghiêm trọng đến vậy sao anh? Anh Cường bấy giờ gật đầu rồi đáp: nếu tinh thần của cậu vững và suy nghĩ lạc quan thì có thể việc bị bóng đè hay đại loại như là ma quỷ đeo bám không làm ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của cậu. Nhưng khi mọi thứ tôi nói ở trên hoàn toàn ngược lại thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Tôi nghe xong lời anh Cường nói như thầm hiểu ra được vấn đề, thế tôi im lặng. Anh lại tiếp: để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện có thật mà chính tôi là người trải qua. Cậu có thể nghĩ rằng nó có liên quan đến việc bóng đè hay là bị một thực thể từ thế giới bên kia đeo bám cũng được. Ngày đó Cường là một nam sinh viên năm 2, học Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh ở chung phòng trọ với một người bạn tên Đông. Người này của anh hơi nhút nhát và ngại tiếp xúc với người lạ. Vì vậy mỗi khi học ở trường về, anh ta luôn ở trong phòng trọ, ít khi thanh ta ra ngoài. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường với Cường cùng anh bạn tên Đông, cho đến một ngày sự việc xảy ra với cuộc sống của Đông. Một ngày trời đẹp như bao ngày trước đó, những nam nữ sinh viên đang bước thật nhanh đến trường thì bắt gặp một người có gương mặt gầy hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Họ nhận ra đó là Đông, chàng sinh viên có gương mặt đẹp trai còn hơi nhút nhát trước đó, giờ đây trở thành một người thiếu sức sống. Hình ảnh của Đông làm cho phái nữ sợ hãi và dần bị xa lánh. Đỉnh điểm của sự việc xảy ra trong lớp học. Cường và Đông ngồi cùng bàn và bất ngờ anh ta ngã xuống, đôi mắt trợn ngược trắng dã, miệng sùi bọt mép, một cảnh tượng vô cùng ám ảnh. Cường cùng các bạn đưa Đông vào bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng khi đưa Đông đến cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, anh ta lại trở lại bình thường. Nhưng lạ là Đông hoàn toàn không nhớ được những gì xảy ra trước đó. Cường kéo Đông lại phía mình rồi gấp gáp: mày có chắc ổn không? Tao ổn mà. Tại sao chúng mày đưa ta đến bệnh viện? Tao muốn về nhà. Cường cùng mấy người bạn nhìn Đông bằng ánh mắt ngờ vực. Thế nhưng Đồng đã nói anh ta ổn, không có việc gì nữa. Cường cùng các bạn đành phải đưa anh về phòng trọ. Nhiều ngày liên tiếp sau đó, Cường cứ ngỡ rằng chuyện sẽ đến với Đồng lần đó không tiếp diễn. Thế nhưng không, mọi thứ thực sự đáng sợ vẫn còn diễn ra ở phía trước. Một đêm Cường đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi hứng trọn bàn tay của Đồng, làm cho anh đau tái mặt. Mày sao vậy Đồng? Mày gặp ác mộng à? Tỉnh lại đi. Dường như không còn nghe tiếng của Cường gọi, Đông cứ nằm vậy bất động, nhưng ánh mắt lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Phải một lúc lâu sau anh ta mới dần bình thường trở lại. Anh Cường kể đến đây thì dừng lại. Tôi liền hỏi: sau đó thì sao anh Cường? Anh Đông anh ấy không sao chứ? Sau đó không lâu thì thằng Đông nó qua đời. Nó tự vẫn em à? Tiếc là anh không kịp đưa nó đi gặp thầy. Đến giờ anh vẫn tự trách là tại sao lúc đó mình không có tin lời của nó. Tôi bấy giờ gấp gáp: anh Đông đã nói gì với anh vậy? Anh Cường đôi mắt trở nên buồn bã rồi đáp: 3 ngày trước khi nó tự vẫn thì nó nói với anh đêm nào cũng có một người đến tìm nó, ngày này thường làm cho nó đau, rất khó chịu, nhưng mà lại không thể nào phản kháng được. Sau khi mà thằng Đông đi rồi, anh mới hiểu rằng cái thứ đến tìm nó mỗi đêm chính là một con quỷ. Con quỷ đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Đông nó tự vẫn. Tôi nghe anh Cường nói xong thì cảm thấy hoang mang lắm, bởi tình trạng của anh Đông ngày đó cũng giống tôi lúc này. Tôi gấp gáp liền hỏi: "Anh à, vậy có phải em cũng giống như là bạn anh, có phải một thực thể tà ác nó muốn hại em phải không?" Anh Cường quay qua tôi rồi bảo: "Em tin cũng được, không tin cũng được, nhưng mà việc tâm linh là không thể xem thường được đâu. Nếu cảm nhận được sự tồn tại của nó thì anh có lời khuyên, hãy tìm một ông thầy có thể giúp em sớm nhất. Nhưng trước khi tìm thầy thì việc đầu tiên em làm là đến bệnh viện khám tổng quát đi. Nếu sức khỏe của em không có vấn đề gì thì thực thể tà ác em vẫn nói đến mỗi đêm thì anh nói rồi đó, em phải nhanh lên trước khi quá muộn." Anh Cường nói rồi đứng dậy đi về phòng trực. Tôi suy nghĩ về câu chuyện mà anh Cường vừa kể. Tôi hiểu được tinh thần của Đông ngày đó suy sụp và sợ hãi lắm, bởi vì chỉ mới bị bóng đen kia tìm đến một đêm mà sợ tới mức như vậy. Có một đêm khi mà cả làm việc kết thúc, tôi chưa về nhà ngay đến thẳng trong phòng khám, tức là phòng khám của một người bạn. Thế nên là mỗi lần tôi đến là được khám ngay, chứ không cần phải xếp hàng. Thế tôi mở cửa phòng khám bước vào, nữ y tá trực quầy tên là Hồng liền đứng dậy rồi chào: "Anh Thông à, anh đến tìm bác sĩ Dương à? Anh ấy vừa tới, nó đang ở trong phòng." Tôi gật đầu cảm ơn Hồng, đi dầm theo dãy phòng tôi tìm đến phòng làm việc của Dương. "Vào đi." Tôi đẩy cửa bước vào bên trong. Dương ngồi ở bàn làm việc tập trung đọc một tập hồ sơ của bệnh án. "Cậu bệnh hay sao mà lại tìm tới tớ?" "Tớ đến khám tổng thể đó, mày giúp tao nha." "Sao khám tổng thể?" "Ờ, có mất nhiều thời gian không? Tớ muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe." "Không mất nhiều đâu, được rồi, mày ra ngoài đóng tiền cho Hồng đi, vẫn như trước nha, giảm 30%. Tôi rời khỏi phòng làm việc của Dương, quay trở lại gặp Hồng để nộp tiền. Nhận lấy tờ phiếu từ tay cô ấy, tôi quay lại gặp Dương và theo sau một người đàn bà cỡ 40 tuổi. Sau khi khám xong, tôi trở về phòng làm việc của Dương đợi kết quả. Một lát sau, người đàn bà khi nãy quay lại với một tờ A4 trên tay. Bà đưa tờ giấy cho Dương và mỉm cười với tôi trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng. "Hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Bộ mày thấy trông người mệt mỏi hả?" Dương hỏi tôi. Tôi nghe thấy nó nói như vậy thì tôi nảy ra một suy nghĩ rằng tôi thực sự đã bị một thế lực tà ác đeo bám. "À, không có bệnh thật sao?" "Không có bệnh thật, sao nào? Không có bệnh thì phải vui chứ. Sao ta thấy mặt mày ủ rũ vậy?" Tôi không thể nói với Dương đường tôi đang mắc một chứng bệnh mà những bác sĩ không tin vào khoa học như nó không thể chữa trị. Bởi nó ra rồi thế nào Dương cũng cười và cho rằng tôi mắc chứng hoang tưởng. Cầm lấy tờ kết quả khám tổng quát trên tay của Dương đưa cho, tôi đứng dậy chào cậu ta rồi quay người ra về. Về đến nhà mở khóa cửa, tôi mệt mỏi nằm xuống. Bất ngờ xảy ra ngay khi tôi vừa đặt lưng nằm xuống nệm. Tình trạng lần trước một lần nữa xảy đến. Toàn thân của tôi không thể nào cử động được. Bóng đèn kia lại xuất hiện ở góc phòng. Tôi liếc mắt thấy bóng đèn đó bắt đầu di chuyển. Lúc này tôi mới tận mắt thấy được bộ dạng quỷ quái của nó. Nó cũng giống như người, nhưng khác là nó bò trên tường bằng tứ chi và có thể bám dính vào tường kia mà không hề bị rơi xuống. Một thứ quỷ quái gì đây? Tôi sợ hãi tự hỏi muốn vùng dậy bỏ chạy, mà nào tôi có thể làm được điều đó. Bóng đèn kia đáp xuống người của tôi, đè lên cơ thể của tôi. Và kinh dị hơn, thứ nước được tôi cho là bùn đen đang phát ra từ mùi hôi thối kia không ngừng nhỏ từng giọt xuống gương mặt kinh hãi của tôi. Tôi hét lên một tiếng và kinh hãi vùng dậy. Thế ra vừa rồi do mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bóng đèn kia xuất hiện trong giấc mơ tôi mới vào và phải. Tim còn đầm thình thịch, tôi đặt tay lên ngực rồi tự hỏi: nếu mà nó có thật, vậy thì thật đáng sợ, phải làm sao đây? Tôi bị bóng đen kia ám ảnh đến mức mà trong mơ tôi còn thấy nó. Đây là hiện tượng bóng đè sao? Không, tôi nghĩ còn đáng sợ hơn cả bóng đè. Hàng loạt câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu của tôi. Tôi nắm chặt tay lại rồi lại nói: phải đến gặp ông ta, ông thầy mà Khoa đã nói. Tôi thay bộ quần áo rồi rời khỏi nhà, bắt xe đến địa chỉ mà Khoa ghi trong mảnh giấy. Tài xế taxi đưa tôi đến trước cửa một ngôi nhà có lối kiến trúc cũ. Trả tiền cho tài xế, tôi mở cửa bước xe ra ngoài. Tôi đứng trước tấm biển số nhà được gắn trên tường và nhìn vào trong địa chỉ. Thế trùng khớp lúc này tôi mới tới gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa của tôi, từ trong nhà một người đàn bà bước ra, gương mặt lạnh như băng, không một sắc thái biểu cảm và tàn lạnh lùng. Làm sao cậu biết tới đây? Cháu chào cô, cháu được một người bạn chỉ đường tới. Đây là nhà của thầy Phương phải không? Người đàn bà gật đầu, bà ta mở cửa rồi mời tôi vào bên trong. Cũng giống như những ngôi nhà có lối kiến trúc khác, ngôi nhà ba gian rộng rãi, trước mặt là một khoảng sân rộng. Ở chính giữa có kê một bộ bàn ghế bằng gỗ. Người đàn bà chỉ tay vào rồi bảo: cậu ngồi đi, thầy đang bận, một lát nữa xong việc thầy sẽ ra gặp cậu. Người đàn bà nói rồi quay người đi sang gian nhà bên cạnh. Tôi ngồi nhìn khắp lượt gian nhà chính và thấy mọi thứ được bày biện tại đây. Ngoài ban thờ lớn với rất nhiều đồ cúng và nhang khói đang bốc lên nghi ngút, thì còn những thứ được bày biện trong gian nhà hoàn toàn lạ mắt đối với tôi. Trần có tiếng hét của một người đàn ông từ gian nhà bên cạnh, nơi mà người đàn bà vừa đi vào. Tiếng hét của người đàn ông khiến tôi đứng dậy có chút tò mò. Tôi rời ghế chậm chậm đi tới. Cánh cửa lúc này chỉ khép hở chứ không có cài chốt. Tôi lén đưa mắt nhìn vào bên trong. Bên trong gian nhà lúc này có tới gần chục người đang ngồi chung quanh ông thầy. Và người đàn ông vừa hét kia ngồi ở chính giữa. Ông thầy ngồi trước mặt anh ta, bàn tay đang đặt trên đầu của người này. Và anh ta đang ở trong tư thế quỳ gối trước mặt của ông thầy. Còn đang mơ hồ không hiểu điều gì diễn ra ở trong gian nhà kia, thì thật bất ngờ một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng của tôi. Cộng với đó là giọng nói của một ông lão ước chừng ngoài 70. Sao nào? Có phải là cậu đang rất muốn biết chuyện gì diễn ra trong đó có phải không? Tôi gật đầu nhưng chưa kịp mở miệng thì ông lão có mái tóc bạc trắng cả đầu kia nói tiếp. Việc đó tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu. Xem ra thầy Phương đang bận không thể tiếp cậu được rồi. Vậy thì để ông già này tiếp cậu, mời cậu theo tôi. Cho dù tôi chưa biết ông lão tóc bạc này có mối quan hệ thế nào với thầy, nhưng tôi vẫn gật đầu đi theo. Ông lão đi tới đứng trước bàn thờ nhang khói nghi ngút, chắp tay khấn vái rồi quay lại trước mặt của tôi. Cậu đến đây để xem việc gì? Dạ, cháu đến đây xem có phải là cháu bị ám rồi không? Ông có thể xem được không ạ? Ông lão nhìn tôi quan sát một lúc rồi lên tiếng. Tại sao cậu lại nghĩ là mình bị thứ không sạch sẽ đeo bám? Cậu nhìn thấy nó được sao? Cháu có thể thấy được nhưng mà không rõ. Chỉ là một bóng đen có hình dạng con người, nhưng lại có thể bò trên tường giống như một con thạch sùng vậy. Không những vậy, bóng đen đó còn đè lên người của cháu. Nghe xong ông lão nhíu mày. Cậu nói là bị bóng đen đè người? Dạ vâng. Cơ thể của cậu lúc đó không cử động được phải không? Dạ vâng đúng ạ. Ông lão nghe xong lời của tôi nói thì liền đứng dậy. Nói tôi ngồi đợi ông ta đi đến mở cửa căn phòng ban nãy. Có ông thầy và khách ngồi bên trong. Một lát sau thì ông quay trở lại ngồi xuống trước mặt của tôi. Cậu cầm lá bùa này cất cẩn thận trong người, nhớ tuyệt đối đừng làm mất. Cậu cứ về đi, nếu có bùa này rồi tình trạng của cậu chưa được khắc phục thì quay lại đây. Lúc đó tôi đích thân đến nhà xem cho. Tôi nghe ông lão nói vậy thì mừng thầm vì có lá bùa gấp gọn ông lão đưa cho. Dạ, cháu cảm ơn ông nhiều ạ. Không có gì đâu. Bây giờ cứ về đi không cần phải trả tiền. Lá bùa này tôi tặng cho cậu. Về nhà vẫn không thoát được cái thứ tà ma đó, lần sau tôi mới lấy tiền công. Cậu thấy được chứ hả? Tôi chợt nhớ lại lời cậu sinh viên tin khoa nói rằng ông thầy ở đây cao tay. Nhưng giờ đột nhiên xuất hiện một ông lão tóc bạc này làm tôi có chút ngờ vực. Tôi chưa tin vào công dụng của lá bùa được gấp gọn. Tôi liền đáp: quyết định vậy đi. Ông lão tóc bạc kia bật cười rồi nói ra điều hài lòng: tốt, cậu hãy về đi. Nhưng mà tôi không mong chúng ta gặp lại ở đây với nhau thêm một lần nữa. Tôi nghĩ ông lão này nói cũng phải. Ai mà muốn quay lại đây làm gì nữa chứ. Thế nhưng mà việc quan trọng mà tôi phải làm chính là về nhà kiểm chứng sức mạnh của lá bùa này, xem nó có thể chấn áp được thứ tà ma đang đeo bám từng ngày không. Phải, cảm ơn ông, cho xin phép về. Chào cậu, cậu tự về nha, tôi có việc không tiện. Vâng ạ, không sao đâu. Tôi chào từ biệt ông lão rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo và nặng âm khí đó. Theo lời dặn của ông lão tóc bạc, tôi cất cẩn thận đã bùa được cấp gọn đại thành hình tam giác và cất vào trong túi. Để cách nhà ông thầy một đoạn khá xa, Trên đường vắng vẻ không có bóng người qua lại. Tôi muốn tìm xe để về thành phố, xem ra phải đi bộ cả đoạn đường khá xa mới tới đường quốc lộ. Tôi đi thêm một quãng đường xa nữa thì mệt quá không đi được nữa, ngồi xuống một gốc cây rượu bóng nghỉ chân. Chờ điện thoại của tôi đổ chuông, tôi lấy ra xem ai gọi tới thì đó là mẹ của tôi. Con trai à, con đang ở đâu? Bố mẹ về rồi, mà sao nhà của anh em lại để đồ đạc bừa bộn như ổ chuột thế? Ổ chuột hả mẹ? Mẹ không nhầm chứ, ngày nào con cũng dọn dẹp sạch sẽ mà. Mẹ còn nghĩ là mình vào nhầm nhà đây này. Bố mẹ có việc quan trọng muốn bàn với con đây. Tôi nhìn đồng hồ mà thầm nghĩ, về đến nhà nhanh nhất cũng phải đầu giờ chiều, đường quốc lộ vẫn còn ở phía xa. Con đang ở ngoại thành, nhanh nhất chiều con mới về tới nhà. Có gì con về rồi mẹ nói nhé, điện thoại con cũng sắp hết pin rồi. Chợt có tiếng của bố nói trong điện thoại. Hai cái đứa này mới đi vắng khỏi nhà chưa đầy một tháng, anh em nó ở nhà bừa bãi vậy chứ. Tiếng của mẹ tôi nói. Thôi nào, đằng nào thì ông cũng đang dọn đi rồi đấy thôi. Ông cũng phải thông cảm với hai đứa chúng nó, công việc bận rộn như vậy đó mà. Tôi tắt máy, cất điện thoại và trong tối không hiểu sao mọi thứ ở nhà lại trở nên bừa bộn đến như vậy. Ngồi nghỉ một lúc thì có một người đàn ông phóng xe máy cũ tới gần chỗ tôi. Tôi thấy vậy liền đứng dậy chờ ông ta đi tới. Cháu chào chú ạ, chú làm ơn cho cháu qua ra một đoạn đường gần quốc lộ được không? Ra quốc lộ á, cậu lên xe đi. Mà cậu không phải là người làng này, cậu về thăm người thân sao hả? Dạ không phải, cháu người làng này, cháu đến đây để gặp thầy Phương à? À, cậu tìm đúng người rồi đấy. Thầy nổi tiếng lắm đấy, mấy làng quanh đây không ai biết đâu. Người về thành phố về đây tìm thầy ấy giống như cậu không ít. Thôi lên xe đi, tôi cũng đang có việc ra ngoài đó. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Tôi lên xe ngồi sau ông chú rồi được ông chú tốt bụng đưa thẳng ra ngoài quốc lộ. Sau khi xuống xe cảm ơn và chào tạm biệt ông chú xong, tôi bắt đường taxi về thành phố. Đến 2 giờ chiều thì tôi về đến nhà. Mới vừa mở cửa vào nhà thì mùi nước lau sàn làm tôi cảm thấy khó chịu. Thấy tôi về, mẹ tôi đi tới gấp gáp. Về giường hả? Mà đợt này hai đứa bận lắm sao? Bố mẹ mới vắng nhà có hơn tháng mà nhà cửa thành ra như vậy chứ. Mẹ tôi vừa nói vừa đưa máy điện thoại của bà tới trước mặt tôi. Nhìn cảnh nhà cửa đồ đạc bừa bộn trên màn hình điện thoại, tôi không thể nào tin nổi. Mới chỉ con đường ngày vắng nhà mà đã thành ra như vậy rồi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Chỉ tôi thấy một bóng đèn đứng ngay sau bố trong bức ảnh chụp từ điện thoại của mẹ. Mẹ, mẹ xem này. Chuyện gì vậy à? Đâu, cái gì? Cả hai mẹ con đều mở to mắt nhìn bóng đen. Mặt của tôi tái dại đi, tôi quay sang nhìn mẹ. Tôi thấy lúc này sợ một thì mẹ tôi phải sợ gấp 10. Tôi thấy tay của bà run rẩy. Chuyện này... Mẹ tôi lắp bắp, bà run rẩy ngồi xuống ghế. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Mẹ tôi từ từ sợ hãi chuyển sang nghiêm túc rồi bảo. Không ổn rồi. Nhà mình đang có thứ không sạch sẽ được con à. Đừng có nói chuyện này với bố con nha. Bố con không tin đâu. Ông ấy sẽ mắng đấy. Tôi gật đầu nhìn mẹ không suy nghĩ gì nhiều. Tôi đem chuyện mình gặp phải kể cho mẹ. Rồi đưa đạo bùa được gấp gọn trong túi ra cho bà xem. Mẹ tôi lúc này gương mặt xuất hiện những giọt mồ hôi chảy dài xuống hai bên má. Còn giữ đạo bùa này nhé. Em con nó có biết không à? Dạ con nghĩ nó chưa biết đâu. Sao con không xin cho em? Chết thật đó. Không sao, việc này để mẹ tìm cách giải quyết. Đúng lúc này thì bố từ trong vòng đi ra. Thế tôi ông liền bảo. Về rồi đấy à? Hai ngày ở nhà mà ăn ở bừa bộn quá. Đoàn ôi thiếu bốc mùi không thể ngửi nổi. Bố mới dọn dẹp xong đấy. Bận thì bận, nhà cửa phải sạch sẽ chứ hả? Mọi thứ đến với tôi quá đột ngột, làm tôi lúc này chỉ biết đứng im đón nhận cơn mưa lời mắng từ bố. Ông mắng cũng phải thôi, bởi những gì tôi nhìn thấy trong bức ảnh mẹ chụp và cái mùi đồ ăn ôi thiêu còn phảng phất. Nếu đổi lại tôi ở vị trí của ông, chắc tôi không thể bình tĩnh được như vậy. Các công việc đột xuất nên bố mẹ tôi phải rời nhà. Tôi đi vào trong bếp và phòng ngủ. Mọi thứ tuy rằng không bừa bộn như trong ảnh, nhưng dường như cuộc sống của tôi từ đây bước sang một lối rẽ khác. Vậy là quá rõ ràng, thực thể tà ác bóng đen trong ngôi nhà chính là nguyên nhân của toàn bộ việc này. Chợt trong đầu của tôi nảy ra một ý nghĩ, có thể nào do tôi đi tìm thầy nên vong quỷ kia mới nổi giận hay không? Còn đang bận tâm với những suy nghĩ trong đầu thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. lấy máy ra xem Mai gọi tới thì trên màn hình điện thoại là một số máy lạ. Tôi đưa máy lên tai. Ở đầu dưới bên kia là một cô gái. Sau khi nghe cô ta nói, tôi như đứng không vững, muốn ngã gục xuống đất. Và thật vậy, tôi gục xuống ngay khi nghe người kia giới thiệu mình là y tá bệnh viện, khi nói em gái tôi bị tai nạn đang vô cùng nguy kịch. Mọi thứ đổ xuống đầu của tôi, hay nói đúng hơn là gia đình của tôi. Ban đầu là mọi thứ trong ngôi nhà, giờ đến lượt em gái của tôi gặp chuyện. Con bé bị tai nạn ư? Trùng hợp hay sao? Là nó. Thứ quỷ quái kia đã làm con bé thành ra như vậy. Vì tôi sao? Vì tôi đã tìm đến thầy nên thực thể tà ác kia đã nổi giận, trừng phạt hành động của tôi. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi cầm điện thoại thật nhanh gọi tới thông báo cho bố mẹ. Tôi có mặt tại bệnh viện nửa giờ sau, bố mẹ cũng phải hoãn lại một buổi gặp mặt quan trọng với khách hàng rồi quay trở lại bệnh viện. Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ không gian bên ngoài phòng mổ khoa ngoại. Phía sau hai cánh cửa đang đóng kín, bác sĩ và y tá đang phải giành giật mạng sống em gái của tôi từ tay của tử thần. Con bé sẽ không sao chứ phải không cô? Mẹ tôi gấp gáp hỏi một y tá vừa mở cửa phòng mổ đi ra. Cả nhà an tâm, bác sĩ đang cố gắng, con gái của bác sẽ không sao đâu. Có câu nói này của nữ y tá, bố mẹ và tôi mới an tâm được phần nào. Nữ y tá đi rồi, một lát sau một nam bác sĩ và vài cô y tá đi ra. Thì ông bác sĩ gương mặt đang ướt sũng mồ hôi, bố mẹ và tôi đang ngồi trên ghế liền đi nhanh tới đứng trước mặt của ông. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Giọng của bố tôi gấp gáp hỏi. Con gái tôi không sao chứ? Ông cứu được con bé rồi phải không? Giọng của mẹ tôi cũng lo lắng. Và tôi thì đang nhìn em gái nằm trên bàn mổ trong tình trạng hôn mê. Nhưng cho dù là thuốc chữa hết tác dụng đi chăng nữa, thì sự thật là con bé chưa thể tỉnh dậy ngay được. Em gái tôi được đưa về phòng hồi sức sau phẫu thuật. Lúc này nữ y tá mở cửa gọi lớn. Người nhà của bệnh nhân Yến có ở đây không ạ? Mẹ tôi đang ngồi trên chiếc chiếu trải dưới sàn, nghe thấy giọng của nữ y tá thì liền vội vàng đi lại chỗ cô ta. Bác sĩ à, có chuyện gì? Tôi là mẹ con bé. Bác vào trong vệ sinh giúp chị ấy nhé. À vâng, cảm ơn bác sĩ. Vì mẹ là phụ nữ nên việc vệ sinh cho con bé đều do một tay bà thực hiện. Tôi và bố thay phiên nhau đến bệnh viện ngủ thay cho mẹ. Cứ như vậy thời gian trôi qua hơn một tháng. Một tháng này ngoài việc Yến phải nằm viện ra, trong nhà tôi chưa xảy ra thêm sự việc nào nghiêm trọng. Lá bùa của ông lão tóc bạc kia cho tôi đúng là có tác dụng, bởi vì có nó trên người, ban đêm ở nhà tôi ngủ không gặp phải điều gì đáng sợ. Tôi quyết định quay trở lại nhà ông thầy, hay nói đúng hơn là tôi đang quay lại tìm ông lão tóc bạc kia mới đúng. Tôi quay lại là vì muốn xin thêm một đạo bùa phòng thân. Quay lại ngôi nhà của ông thầy, người đàn bà mở cửa mời tôi vào như lần trước. Lần này tôi quay lại, tôi mới biết tên bà ấy là Cẩm. Bà Cẩm là người giúp việc lâu năm trong nhà của người thầy tên Phương này. Thế nhưng khi nghe tôi nhắc tới ông lão tóc bạc lần trước, thì cả hai đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Ông thầy tên Phương liền bảo: Cậu nói thật sao? Có một ông lão tóc bạc đưa cho cậu đạo bùa. Tôi gật đầu lia lịa, nói một lần nữa như để khẳng định lời nói của tôi là thật. Tính là lấy đạo bùa lần trước ông lão kia đưa cho thầy Phương và bà Cẩm xem. Thế nhưng đạo bùa trên người tôi lúc này không cánh mà bay. Thầy Phương và người đàn bà tên Cẩm quay lại nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ có điều gì làm tôi thấy lạ. Nhưng ánh mắt đó có ý nghĩ gì thì thật chưa thể đoán ra được. Sau khi nghe tôi thuật lại một lượt về thực thể tà ác kia đến với tôi từ lúc nào, cho đến việc em gái tôi, cái Yến phải vào bệnh viện vì tai nạn. Mọi thứ diễn ra không thể trùng hợp như vậy. Để giống như là gia đình tôi đang phải chịu sự trừng phạt của thực thể tà ác, cái thứ ma quỷ kia vậy. Ông thầy lấy ra một đạo bùa được viết bằng mực đỏ. Không phải mực, mà là máu của ông thầy mới đúng. Bởi tôi thấy vết thương trên ngón tay của ông thầy. Viết xong bốn đạo bùa, ông thầy gấp gọn lại đưa tới trước mặt tôi. Nhà lá bùa đưa tiền cho thầy nhưng ông nhất quyết từ chối. Thật là lạ, ông thầy Phương và ông lão tóc bạc kia rốt cuộc có mối quan hệ với nhau thế nào mà lại có cùng một phương thức làm việc. Tôi về thẳng bệnh viện đưa cho mỗi người một đạo bùa, nhưng đến lượt của bố tôi thì ông nhất quyết không nhận. Ông còn mắng tôi là mê tín vớ vẩn. Ngày Yến tỉnh dậy trên giường bệnh, cả nhà tôi đều mừng tới phát khóc. Con bé tỉnh lại, lời đầu tiên của con bé nói: có thứ gì đó làm em mất lái. Lúc đó em sợ lắm. Thế đã còn nói vào tai của em là mày chết đi. Sao đã em không còn biết gì nữa. Qua lời nói trong sự sợ hãi của Yến, tôi có thể hiểu được lúc đó con bé sợ hãi tới mức độ nào. Và giờ đây tôi cần phải xem lại tình hình hiện tại. Bóng đèn hay con quỷ không chỉ đeo bám một mình tôi, mà là toàn thể những người sống trong gia đình này. Bố tôi tỏ ra khó chịu khi nghe những lời con bé nói. Ông mắng và cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc con bé gặp nạn là do thời gian ngủ quá ít. Trên đường về, con bé đã ngủ quên, hay còn gọi là giấc ngủ trắng. Về khoa học là như vậy. Thế nhưng cái Yến em tôi thì hiểu, nó còn quý giấc ngủ hơn bao giờ hết. Đâu có lý nào nó để bản thân rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Thế nhưng hôm nay có sự lạ chưa bao giờ xảy ra trong gia đình tôi từ trước đến nay. Con bé nằm bim trên giường, đôi mắt nhìn bố rất lạ. Nó không phản bác lại lời của ông nói. Với tính cách con bé, không đời nào nó im lặng như vậy. Có điều gì đó bất ổn từ khi con bé tỉnh lại. Tôi có cảm giác như con bé đã biến thành một người khác vậy. Sức khỏe của Yến bình phục khá nhanh. Con bé có thể tự đi lại mà không cần người dìu. Bố mẹ giao con bé cho tôi để lo công việc. Tôi cũng xin để có thể chăm sóc con bé được tốt hơn. Ban ngày con bé ngủ nhiều hơn, đêm lại thức. Đây có thể là thói quen của con bé trong nhiều năm làm tiếp viên. Nhưng tôi không có cảm giác rất lạ về Yến. Như tôi đang ở gần một con bé nào đó chứ không phải là em gái của mình. Tôi lén đặt đạo bùa được gấp lại xuống dưới gối cho con bé, trong lúc nó xuống dưới khuôn viên bệnh viện đi dạo cùng người đồng nghiệp. Lúc Yến cùng cô bạn của nó quay trở lại phòng bệnh, tôi thấy nó đứng ngoài cửa phòng không vào. Thế là tôi tiến tới rồi hỏi: sao vậy? Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, ánh mắt chứa đựng sự thù ghét. Tôi chưa bao giờ thấy con bé như vậy. Quả đúng như tôi đang lo sợ, con bé không phải là em gái tôi. Một thế lực tà ác đã nhập vào thân xác con bé, và thực thể tà ác đó phát ra đạo bùa mà tôi giấu dưới gối kia. Con bé bắt đầu có thái độ cáu gắt với tôi, không ngừng gào thét và dùng những từ ngữ mà tôi nghĩ cả đời này con bé chưa từng dùng tới. Phải khó khăn lắm tôi và nhỏ đồng nghiệp kia mới giữ con bé để bác sĩ tiêm cho nó một mũi an thần. Và khi con bé nằm mê mệt trên giường, tôi đứng trước mặt con bé rồi bảo: ta không biết mày là thứ quỷ quái gì, nhưng mày không thể làm hại em tao, hiểu chứ? Nói rồi đôi mắt của con bé mở ra nhìn tôi. Gương mặt của con bé xuất hiện một nụ cười tà dị, và rồi một giọng nói xa lạ của người đàn bà phát ra từ miệng của con bé: mày nghĩ có thể dùng thứ này giấu dưới gối mà hại được tao hay sao, thằng ngu? Nói rồi con quỷ đang chiếm giữ thần xác của em gái tôi bật cười chế giễu. Lúc này nữ đồng nghiệp của con bé tôi đi nhờ gọi bác sĩ đã quay lại. Theo sau là một nam bác sĩ cùng hai cô y tá. Họ ngỡ ngàng trước sự việc lạ lùng đang diễn ra tại đây. Dường như thuốc an thần không có tác dụng với con bé, không có tác dụng với con quỷ mới đúng. Thưa hỏi bác sĩ có bé có thể ra viện được chưa? Nam bác sĩ gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, tôi gọi cho Phong và Bách, nói hai thằng bạn đến ngay bệnh viện. Tôi phải đưa Yến đến gặp thầy Phương ngay, mong sao mới giúp con bé thoát khỏi vong quỷ ở bên trong. Khi chiếc xe ô tô của Bách và Phong đến cổng bệnh viện, tôi đang giữ chặt Yến vì con quỷ lúc này đang không ngừng phản kháng. Phong xuống khỏi xe cùng tôi khống chế con quỷ, không để cho nó làm cho Yến bị đau. Phải khó khăn lắm tôi và Bách mới để Yến ngồi vào trong xe. Trong suốt quãng đường từ bệnh viện đến nhà thầy Phương, con quỷ không ngừng là hết mắng chửi tôi thậm tệ. Thì ra bóng đèn xuất hiện trong phòng ngủ của tôi chính là nó. Xe dừng lại trước cửa nhà ông thầy, tôi gấp gáp xuống khỏi xe đến gọi cửa. Người đàn bà lần trước đến mở cửa vừa thấy tôi, lại thêm Bách vào Phong đang giữ nhỏ em gái tôi phía sau. Người đàn bà hiểu ngay, nói chúng tôi được con bé vào trong gặp thầy. Ông lão tóc bạc tôi gặp lần trước lúc này cũng có mặt tại đây. Ông ta đang ngồi nói chuyện với thầy Phương. Thế người đàn bà dẫn chúng tôi đến nơi, thầy Phương đứng dậy hỏi: có chuyện gì vậy? Tôi liền đáp: thưa thầy, mong thầy giúp em gái con với, nó bị quỷ ám rồi thưa thầy. Ông lão tóc bạc nghe tôi nói liền đứng lên khỏi chiếc ghế tre rồi đi tới trước mặt của con bé. Con quỷ thấy ông lão lại gần thì gào lên mắng chửi. Ông lão không hề sợ hãi, đưa bàn tay có quá nhiều vết nhăn, cộng với đó là những vết thẹo lớn nhỏ khác nhau đặt lên mặt của Yến. Nhà ngươi thật to gan, đến đây rồi còn dám mắng chửi ta sao? Con quỷ không ngừng mắng trời, tôi thấy nó không biết sợ ông lão tóc bạc và thầy Phương thì phải. Thầy Phương lúc này nói với ông lão: "Thầy để con xử lý, thầy vào trong nghỉ ngơi đi." Tôi nghe cách thầy Phương xưng hô với ông lão kia thì giật mình. Thì ra ông lão tóc bạc này là sư phụ của thầy Phương. Tôi nói Bách và Phong cùng tôi đưa Yến vào trong. Thầy Phương chỉ vòng tròn ở giữa gian phòng rồi gấp gáp bảo: "Mau đặt cô ấy ngồi vào trong vòng tròn đó đi." Tôi thấy chung quanh vòng tròn là những chiếc cờ nhỏ, còn đang thắc mắc thì ông lão tóc bạc nói: "Đây là trận pháp có thể áp chế con quỷ. Ở trong trận pháp này con quỷ sẽ không thể hại được em gái của cậu." "Vậy thì tốt quá." Ông lão bấy giờ bảo: "Con quỷ đang xâm chiếm thân xác của em gái cậu không phải là thiên đực tà ác mà cậu nói đâu, mà lại là một con quỷ khác." "Ông nói vậy là sao?" "Em gái cậu bị con quỷ này nhập vào thân xác từ bên ngoài chứ không phải ở nhà cậu, đúng không?" Nghe ông lão hỏi thì lúc này tôi mới sực nhớ con bé gặp tai nạn từ lúc tỉnh trong bệnh viện mới có dấu hiệu bất thường. Trước đó ở nhà thì hoàn toàn bình thường, thậm chí là em gái của tôi còn chưa về đến nhà. Vậy thì đúng như lời của ông lão tóc bạc này đã nói, thì đeo bám tôi vẫn còn ở nhà tôi. "Vâng ạ, vậy bây giờ cháu phải làm sao, ông giúp cháu với." Ông lão kéo tay của tôi ra ngoài: "Ở đây thầy Phương cùng với hai người bạn của cậu là đủ rồi. Phòng này là ở bệnh viện. Nó thấy em gái của cậu gặp tai nạn nghiêm trọng, nghĩ rằng con bé sẽ chết, cho nên mới nhập vào thân xác con bé. Thầy Phương giúp con bé chụp cái vòng ra ngoài. Cậu đừng quá lo, việc quan trọng bây giờ chính là cậu mau đưa tôi về nhà đi." Tôi nghe vậy thì cảm kích ông lão tóc bạc này lắm, bởi ông nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Tôi quay vào gọi Bách ra rồi dặn cậu ta cùng Phong ở lại coi Yến giúp. Còn tôi thì sẽ đưa ông lão tóc bạc này về nhà đối phó với phong quỷ kia. Bách đưa chìa khóa của cậu ta cho tôi. Công mày tôi đang học và thi nên có bằng lái xe. Tôi nhận chìa khóa rồi thật nhanh cùng ông lão ra xe về nhà. Việc Yến gặp tai nạn là do thực thể tà ác ở nhà tôi gây ra, nhưng mục đích của nó là muốn con bé chết chứ không phải chiếm thân xác của con bé. Về tới nhà, ông lão tóc bạc mang theo một cái túi, bên trong có những gì thì tôi không biết, nhưng mơ hồ cũng nhận ra đó là những vật dùng cho trừ tà. Để ông lão lên nhà, tôi lấy chìa khóa và đưa vào ổ, nhưng chưa mở thì ông lão đặt tay lên vai của tôi, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Nó đang ở đây." Nó là từ ông lão tóc bạc này nói về thực thể tà ác đang trú ngụ trong nhà của tôi. Nghe ông lão nói tôi bắt đầu thấy sợ. "Cậu đừng lo, tôi cố gắng hết sức, cậu mở cửa đi." Trước khi vào nhà, ông lão lấy ra một cái chai nhựa 1 lít, bên trong có chứa một chất bột có màu đen điểm thêm trắng. Tôi nghĩ đó là hai loại bột trộn vào nhau. Đổ chất bột trong chai ra trước cửa thành một hàng dài, ông lão bảo: "Đây là than hoa và muối. Tự rắc như vậy, một lát nữa cậu sẽ thấy công hiệu của nó." "Vâng ạ." Ông lão đi thẳng vào trong không một chút do dự. Lúc này không hiểu sao tôi cảm giác sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình. Bất ngờ một cơn gió không biết từ đâu mang theo không khí lạnh thổi qua người làm tôi rùng mình. Ông lão như cảm nhận được điều bất ổn, ông liền lấy trong túi ra một sợi dây dài hơn 1 mét, cộng với đó là một cái chuông nhỏ được làm bằng đồng. Tay phải không ngừng lắc chiếc chuông đồng kia, miệng ông lão đọc thần chú gì đó mà tôi nghe không hiểu. Cửa sổ trong nhà bất ngờ đóng sầm lại, gió lạnh kia nãy mỗi lúc một nhiều hơn, không khí trong nhà tôi bấy giờ giảm mạnh, giống như là thể tôi đang bật máy lạnh vậy. Ông lão nói tôi lấy những chiếc cờ trông giống như là cờ trận trong túi ra ngoài, chỉ cho tôi cắm vào những vị trí mà theo tôi nghĩ là quan trọng, để chắc hẳn là một trận pháp giống như cách thầy Phương làm vậy. "Cầm lá cờ trận cuối cùng, cậu giúp tôi một việc." "Ông cứ nói đi." "Cậu mau thắp bàn nén nhang lên bàn thờ gia tiên đi." "Dạ vâng ạ." Tôi lập tức làm theo yêu cầu của ông lão. Khi bàn nén nhang được cắm xuống thì bất ngờ nó bốc cháy dữ dội. Tôi hoảng quá thì ông lão liền nói lớn: "Đừng hoảng sợ, nhiệm vụ của cậu là giúp cho bàn thờ lúc nào cũng phải có khói nhang. Thắp nhang thì đốt tiếp, phong quỷ này rất mạnh, chúng ta cần có sự giúp đỡ của những người thân đã mất trong gia đình của cậu." Nghe theo lời của ông lão, nhang cháy hết là thay nhang mới, đồ đạc trong nhà lúc đấy giờ rung lên dữ dội. Biết con quỷ kia bắt đầu hành động, tôi quay lại nhìn ông lão tóc bạc lúc này vừa ngất lên một tiếng, rồi vung roi trong tay ông quật mạnh vào không khí. Bên tai tôi bất chợt vang lên những giọng nói khác nhau. Tôi nhận ra trong số đó chính là ông nội của tôi. Cháu trai đừng sợ, mọi người đều về cả rồi đây. Giọng của ông nội vừa dứt thì nghe tiếng cười the thé của con quỷ vang lên. Tôi đều nghe rất rõ, mặc dù mắt không thể nhìn thấy được gì. Tôi chợt thấy một làn khói đen mỗi lúc một nhiều đang bay vòng quanh nhà. Tiếp đó là những làn khói trắng rượt theo phía sau. Ông lão thì dùng roi trong tay cứ như vậy nhắm tới làn khói đen kia quật mạnh. Rồi quất trúng vào làn khói đen kia, ngay lập tức có tiếng thét đầu đớn vang lên. Sau tiếng thét là tiếng mắng trời. Ông ơi, có phải con quỷ bị trúng roi của ông rồi phải không? Ông lão gật đầu nhưng gương mặt vô cùng căng thẳng. Phải, con quỷ rất mạnh. Rốt cuộc thì làm thế nào cậu đem được nó về đây? Tôi không biết phải trả lời ông thầy thế nào, vì chính bản thân tôi còn không biết phải làm sao mà con quỷ có thể vào trong được và đeo bám tôi một cách dễ dàng như vậy. Bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi là làn khói đen dày đặc. Một đôi tay gầy guộc với những chiếc kính tay dài màu đen bất ngờ từ trong làn khói đen dày đặc đó đưa ra, bám lấy bên vai làm toàn thân của tôi sợ tới đứng sững như một bức tượng. Những chiếc móng dài và đen kia đã cắm xuyên qua lớp áo mỏng tôi mặc trên người, đâm vào da thịt, một cảm giác đau nhói ập tới. Tiếp đó là một màu đỏ của máu từ những vị trí bị móng tay con quỷ đâm vào lúc này đang không ngừng chảy ra, thấm đỏ chiếc áo phông trắng tôi đang mặc. Và trong cơn đau đang không ngừng hành hạ thân xác tôi, bất ngờ diễn ra ngay trước mặt tôi lúc này hình ảnh của ông bà nội, cả những người mà tôi chưa từng biết tới, có thể là tổ tiên của tôi, đều lần lượt hiện ra cùng một lúc làm con quỷ thu bàn tay về. Tôi đau đớn ngã từ trên ghế xuống đất, đau đến chảy nước mắt. Tôi đang khóc vì quá đau đớn. Chiếc áo trắng trên người của tôi giờ đây chuyển sang màu đỏ vì những vết thương do con quỷ gây ra vẫn chưa thể cầm máu. Gắng đau ngồi dậy dựa lưng vào tường, đôi mắt tôi như đang dần sụp xuống. Đúng khoảnh khắc này tôi mơ hồ thấy được trận đánh của ông lão cùng những người thân đã khuất của tôi với con quỷ. Một con quỷ trong hình hài đáng sợ tới mức làm tôi bị ám ảnh. Thế ra bên trong tôi chứa đựng một khả năng đặc biệt mà đến chính bản thân tôi còn chưa khám phá ra được. Mình có thể thấy được họ sao? Trong đầu của tôi tự hỏi, và dĩ nhiên đáp án cho câu hỏi chính là những gì tôi đang tận mắt chứng kiến. Giọng của ông lão tóc bạc bấy giờ vang lên trong đầu tôi dần mất đi nhận thức. Tùng à, cậu mau tỉnh lại đi, rồi cứ nhớ xem là có đem về nhà thứ gì không sạch sẽ không. Sẽ có thể cậu đã đem về nhà chính nơi nguồn cơn của mọi chuyện. Có nghe tôi nói không Tùng à? Mau tỉnh lại đi. Gắng đau dù đôi mắt đang nặng chịu muốn sụp xuống, tôi vẫn dùng chút sức lực yếu ớt, vận dụng cái đầu đang dần mất kiểm soát của mình để cố gắng nghĩ xem bản thân có đem về nhà thứ gì không sạch sẽ như lời của ông lão nói hay không. Và rồi trong đầu của tôi nghĩ đến một thứ, đó chính là chiếc túi du lịch mà một người bạn đang gửi lại nhà tôi sau buổi liên hoan tổ chức 3 tháng trước. Do công việc bận rộn nên tôi không nhớ là mình đang giữ chiếc túi của cậu ta. Người bạn này của tôi tên Duy, một tay buôn đồ cổ thứ thiệt. Tiền cậu ta kiếm lời được từ những món đồ cổ là không thể tưởng tượng ra được mức lợi nhuận sau mỗi lần giao dịch. Trận đánh vẫn đang diễn ra vô cùng sinh động. Sau này tôi có đem kể lại cho ai nghe rằng tận mắt chứng kiến thì chắc hẳn họ sẽ cười và cho rằng tôi mắc chứng bệnh hoang tưởng. Tùng à, cậu nghĩ ra chưa? Còn không mau nghĩ ra tôi sợ là không thể trụ được nữa. Phải rồi, ông lão đang ngoài 70, đâu đủ sức để giao đấu với một con quỷ tu luyện lâu năm mà không biết mệt mỏi được chứ? Những linh hồn người thân của tôi đều lần lượt bị con quỷ đánh bại, nhang trên bàn thờ cũng đã cháy tàn. Tôi phải làm gì đó để giúp họ tiêu diệt con quỷ kia, cũng như giúp cho chính mình vậy. Chết tiệt thật, Tùng à, mày phải cố lên, mày không thể gục ngã lúc này. Tự nhủ trong đầu của mình như vậy, cố gắng để lết cái thân mình vào trong phòng, đến chiếc tủ nơi thường ngày mọi thứ đồ không dùng tới, tất cả đều được tôi đem bỏ vào trong đó. Chiếc túi du lịch của Duy quy không quá khó để tôi phải tìm vì nằm ngay ở phía ngoài. Do hôm đó cậu ta uống say tới mức phải nhờ một người bạn đưa về nên chiếc túi mới nằm trong tủ của tôi cho đến hôm nay. Nhưng sau giờ Duy vẫn chưa qua lại lấy thì đúng là một dấu hỏi lớn trong đầu. Có thể là cậu ta quên, cũng chưa hẳn. Nếu trong túi đồ là đồ cổ có giá trị thì không thể nào Duy quên được. Tôi mệt mỏi kéo chiếc túi ra ngoài, đồng đưa đôi tay không còn sức sống của mình mở chiếc túi ra. Ngay lập tức tôi kinh hãi thét lên khi mà nhận ra trong túi đồ là một bộ hài cốt. Ông lão lúc bấy giờ chạy vào, nhìn bộ hài cốt trong túi du lịch của Duy, ông thở hắt ra. Tại sao cậu lại có thể giữ bộ hài cốt trong nhà được chứ? Không phải của cháu đâu, đây là... Ông lão liền lấy một đạo bùa rắn vào cái đầu của bộ hài cốt bên trong túi. Một tiếng hét chói tai vang lên trong nhà. Tiếp đó làn khói đen kia bị chiếc túi, hay nói đúng hơn là bộ hài cốt bên trong túi hút lại. Ông lão lúc này mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nằm ngửa ra, nhìn bàn thờ lúc bấy giờ đang nhang khói cháy tàn hết cả. Xong rồi, con quỷ đã được tôi phong ấn lại, cậu hồ đồ quá. Một bộ hài cốt mà cậu cũng dám cả gan đem về trong nhà. Tôi lấy điện thoại ra tay tìm số của Duy trong danh bạ, nhưng khi bấm gọi đi, nhận ra cậu ta không còn dùng số điện thoại này nữa. Tôi mệt mỏi ngất lịm đi. Khi tôi tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh giường là Phong và Bách. Tùng à, mày tỉnh rồi sao? Ông lão, mày đang nói tới ông Thuận hả? Ông ấy mang bộ hài cốt lên chùa rồi, mà sao mày gan quá vậy? Tôi bấy giờ gượng ngồi dậy. Của thằng Duy đem tới nhà tao hôm liên hoan. Bách thở dài nói, thằng Duy chết được hơn 2 tháng rồi. Sao? Thằng Duy chết rồi. Nó nhận tiền quật mộ của người ta lên. Việc thất đức như vậy mà nó cũng làm được. Đồng tiền quả thật đáng sợ. Mày nghỉ ngơi đi. Cây Yến đem mày không sao rồi. Tao về phòng đưa nó về nhà. Bố mẹ mày cũng đang ở nhà. Chắc lát nữa là vào đây thăm mày đấy. Thì ra Duy cũng phải trả giá cho việc làm của cậu ta. Còn tôi thì vô tình đem cái họa về mà không hay biết. Sau sự việc lần này, tôi rút ra được một bài học đáng giá. Mọi thứ trên đời này đều phải trả giá. Duy có được rất nhiều tiền, nhưng cái giá cậu ta phải trả không hề rẻ chút nào. Bách đưa cho tôi một vòng tràng hạt rồi bảo, ông Thuận nói đưa lại cho mày cái này, nên mày đeo vào, từ giờ không sợ bị ma quỷ quấy nhiễu nữa. Yên tâm, cái Yến cũng có một cái y hệt. Tôi nhận lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay, bình tâm nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã qua đi và bình yên đã quay trở lại với chính mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.